Chương 106, ngu xuẩn chết. Đối mặt cái này đời trước có tên trận pháp đại sư, Lư Duyệt cảm thấy nếu là có thể tại nàng lúc còn nhỏ yếu giao hảo, lại được nàng đối Tiêu Giao đệ tử không coi thường hứa hẹn, làm gì đều không lỗ. Tiêu Giao môn đời trước trừ Nhất Tuyến Thiên, nên còn phát sinh qua rất nhiều chuyện, nàng nghĩ sớm phòng ngừa chu đáo, đem vị này đại thần cột lên. Nô Lộ Lộ dù không biết nàng tính toán, thế nhưng trực giác đối nàng không tốt. Mộ Thiên Nhan không đến, nàng còn có thể tranh vài câu, kết quả hắn vừa đến, Lư Duyệt lại cầm ân cứu mạng nói chuyện, mắt thấy sư huynh chịu không được, nàng thật nghĩ đem này nha đầu chết tiệt kia kéo tới vụ trộm, hung hăng đánh một trận. Được rồi, điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng. Họ Lô, về sau ngươi phải là còn dám cầm cái gì ân cứu mạng nói chuyện, ta cũng không tha cho ngươi. Ta đều biến thành họ Lô đúng không? Lư Duyệt che lấy cười đắp rút gân bụng, ngươi là cái gì họ Ngô ha ha, không phải liền là muốn ta đi theo một khối giúp ngươi làm nhiệm vụ sao? Chỉ cần Mộ sư huynh có thể đem cải biến một người diện mạo khí tức bản sự dạy ta, ta liền liều mình, bồi hai vị đại hiệp một lần thành đi này còn giống câu tiếng người. Nô Lộ Lộ trên mặt âm truyền tinh, nàng căn bản không biết lúc này làm ra hứa hẹn, đối Tiêu Giao môn mang ý nghĩa cái gì. Chính ngươi nói a, cũng không thể hối hận. Không hối hận không hối hận, các ngươi hiện tại có thể nói cho ta, đến cùng nhiệm vụ gì đi? Lư Duyệt hơi gấp ánh mắt, giống đủ hồ ly. Thứ ta còn tưởng rằng ngươi thực sự không có chút nào cảm thấy hứng thú đâu. Càng cùng Lư Duyệt đối miệng, nàng càng cảm thấy, này nha đầu chết tiệt kia là cái nắm không đi, đánh rút lui bướng bỉnh con lửa. Hàng Long Mục nghe nói qua sao? Chúng ta muốn đi tìm Hàng Long Mục. Thứ này, Lư Duyệt thật đúng là chưa từng nghe qua. Nàng vừa lệ vào Tiêu Giao môn mấy năm, mỗi ngày loay hoay ngay cả thời gian ngủ đều không có. Đời trước, Đinh Kỳ Sơn lại một lòng thu thập âm hồn quỷ vật, đối chính đạo trên đồ vật, từ trước đến nay chú ý được ít, nàng lại thỉnh thoảng hỗn độn, sao có thể biết? Thật không biết nha. Ngô Lộ Lộ xoa bóp má của nàng một bên, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ưu ánh sáng tu vi cao có cái gì dùng, gặp được đồ tốt, cũng sẽ bỏ qua. Lư Duyệt vào cái yêu thú xâm lâm còn muốn cải tiến. Hiển nhiên đoạn thời gian kia yêu thú xâm lâm bạo động, cùng với nàng có chu tờ quan hệ. Hàng Long, Hàng Long, nghe thấy tên, coi như biết, là Giao Long khắc tinh, có thế khắc gâm tả. Mộ Thiên Nhan ho một tiếng, giải thích cho nàng nghe. Đông Hải phù đảo rất nhiều năm trước, có người tiến vào yêu thú xâm lâm, nói là trong đó thấy qua Hàng Long Mục, chỉ là người kia lúc ấy cũng không biết, chỉ gãy một cây cành cây mang đi ra ngoài. Hàng Long Mục rất lợi hại phải không? Lư Duyệt gặp hắn hai trịnh trọng dạng. Cú nở dê trịnh trọng lên. Rất lợi hại phải không? Ngô Lộ Lộ học nàng nói chuyện, đương nhiên lợi hại, phù chu đại sư được rồi khối thiên tinh mục, ngươi biết à, Hàng Long Mục chỉ ở thiên tinh mục bên trên. Vì nhìn xem thiên tinh mục, nàng thời vũ sư bá sửng sốt đem bọn hắn một bọn người ném, vật kia đã tại thiên tinh mục bên trên, cũng không thể có nhiều đồ tốt. Ngày ấy, người kia nói thế nào tới? Lư Duyệt cười hắc hắc, bảo vật hiện thế, người gặp có phần yêu thú xâm lâm bên trong tức đã có. Vậy ít nhất là một cái cây, thế nào, các ngươi cũng không thể không cho ta tay không mà quay về đi. Ngô Lộ Lộ trợn mắt một cái, nàng liền biết, người này được cùng bọn hắn có kẻ mà cả. Ngươi muốn làm sao chia ta? Có thế nói cho ngươi họ Lộ, ngươi nếu là dám nói với ta ngươi lại muốn bắt đầu to, ta hiện tại liền cùng ngươi tuyệt giao. Ha ha ha. Lư Duyệt gặp nàng xù lông dạng, cười ha ha, đừng gọi ta họ Lộ thành sao, ta gọi ngươi tỷ, Lộ Lộ tỷ được rồi. Lần này ta cam đoan không cầm đầu, chúng ta chia đều, ba người chia đều. Này còn giống câu tiếng người. Nếu không phải xác thực muốn dùng đến chiến lược của nàng, nếu không phải nàng mang theo nàng cùng sư huynh phát một bút tài, nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia, hiện tại đối bọn hắn coi như hữu hảo, nàng mới không muốn cùng đầu này bướng bỉnh con lừa nói chuyện đâu. Ngươi nhớ kỹ cho ta hiện tại là tỷ ngươi, về sau chỉ có thể gọi Lộ Lộ tỷ, nghe không nghe thấy được. Lư Duyệt đánh xuống nàng sách bên thai đoá trên tay, nói tới nói lui, Hàng Long Mục đến cùng dài cái dạng gì a? Mộ sư huynh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, có lẽ ta còn gặp qua đâu. Ngươi thật có vận khí tốt như vậy sao? Mộ Thiên Nhan thật nghĩ thật tốt xú xú nàng, thân là đại tông đệ tử tinh anh, thế mà ngay cả Hàng Long Mục dài cái dạng gì cũng không biết. Hàng Long, Hàng Long, này mục không giống với cái khác cây, kỳ thật rất tốt nhận, mỗi cái cảnh cây địa phương, đều sẽ dài cái kết. Kêu kết từ xa nhìn lại, giống như là long đầu. Lư Duyệt trái tim, nặng nề mà dạo dược. Nàng cảm thấy nàng nếu không phải từng làm qua hơn 300 năm cờ quỷ, hiện tại chỉ sợ đều sẽ xông ra. gốc cây kia nàng gặp qua a, không ít thấy quá, còn tại tên kia trên thân dựa vào một hồi. Vì đoạt những linh thảo kia, nàng tại yêu thú xâm lâm bên trong bận rộn rất lâu, vốn dĩ lớn nhất đồ tốt, ngay tại trước mặt nàng, nàng thế mà không biết. Ngu xuẩn chết được. Thế nào chưa thấy qua đi Lư Duyệt cũng không biết là lắc đầu tốt, vẫn là gật đầu tốt. Nếu như người khác, nàng khẳng định lắc đầu, sau đó chính mình một người nửa đêm đi đem viên kia cây giả cho đảo. Nhưng là bây giờ trước mặt là Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan, là người ta nói cho nàng hàng long mục dài dặn gì, hàng long mục vẫn là bọn hắn nhiệm vụ. Nếu như nàng như vậy không giữ chữ tín lời nói ngươi thực sự từng gặp tha Ngô Lộ Lộ lập tức nhảy dựng lên, bên cạnh Mộ Thiên Nhan cũng là một bức bị sét đánh đồng dạng, nhìn xem nàng. Lư Duyệt khóc không ra nước mắt. Không phải liền là phản ứng chậm điểm sao, có thể hay không đừng thông minh như vậy a, ô ô ta là ngu xuẩn chết. Nhìn thấy Lư Duyệt bộ mặt tại kia hận đến muốn gặp trở ngại dạng, Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan sửng sốt một hồi, sau đó đồng loạt cười phun ra, quả nhiên là ngu xuẩn chết. Lúc này hai người vạn phần may mắn Lư Duyệt đến tu tiên giới thời gian không dài, nàng nếu như cốc lệnh tắc bình thường, từ nhỏ đã tiếp xúc hàng long mục, đâu còn có phần của bọn hắn. Lư Duyệt là thật thương tâm. Tổ gia gia là dạy nàng rất nhiều, có thế bởi vì tu vi thấp, hắn dạy đồ vật rất ít liên quan đến kết đan tu sĩ có thể sử dụng bảo bối. Tông môn cu nở dê dạy, thế nhưng là giảng kinh đường trừ ngay từ đầu, nàng mỗi ngày đi bên ngoài, về sau bởi vì công pháp vấn đề, nàng liền mỗi ngày đi theo từng cái sư bá phía sau lan lộn. Bọn họ đông một bữa, tây một gậy, căn bản cũng không hệ thống. Tư nguyên sư bá là luyện khí sư, nàng nhưng không có hỏa linh căn. Tàn kiếm phong đã có tần thiên sẽ luyện khí, nàng vẫn cho là, có bọn họ, nàng căn bản không cần phải hiểu quá nhiều. Nếu như sớm biết, nàng nhất định thành thành thật thật cùng tư nguyên sư bá phía sau cái mông, thật tốt học một đoạn thời gian luyện khí thuật. Biệt giới, thật thương tâm Ngô Lộ Lộ nhìn nàng che mặt tay, thật có giọt nước nhỏ xuống, hung hăng đá Mộ Thiên Nhan một cước, ra hiệu hắn xéo đi nhanh lên, cho Lư Duyệt chứa chút mặt mũi. Đừng thương tâm. Chúng ta không phải liền là so với người khác học đạo trễ sao, ngươi làm thành dạng này, đã rất không tệ rất tốt. Ngươi yên tâm, quay đầu ta liền đem một vài khó gặp đồ tốt, toàn bộ phục đến trong ngọc giản tặng cho ngươi. Thật so với chân châu đều thật vậy, ngươi bây giờ liền phục cho ta. Lư Duyệt lau nước mắt, tổ gia gia nói, mất bỏ mới lo làm chuồn vì lúc không muộn, bỏ qua nàng đã bỏ qua, nhưng nếu lại đến đồng dạng, nàng có thể đem chính mình bóp chết. Chưa xong còn tiếp.